Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, khác nhau. Mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, gào thét phong bão không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Chỉ có ba chiếc kiên cố đất tuyết chiến xa bọc thép tại hướng về phía trước cao tốc hành xử. Lần này Aaron mang tới người không nhiều, chỉ có 50 người, lại là tên Lạc, Mật Hoan, bộ đội đặc chủng. Mật Hoan là một loại có đầu húi cua loài bò sát sinh vật. Tại lớn ô nhiễm sau biến dị bên trong, từ thân dài nửa mét tiến hóa đến thân dài một mét. Không có cái gì năng lực đặc thù, không có độc, cũng không có cự hình lợi trào. Nhưng Mật Hoan lại có một cái nổi danh đặc điểm, đó chính là hiếu chiến. Loại này độc lai độc vãng sinh vật xưa nay không e ngại bất luận cái gì chiến đấu. Nếu như đối thủ là một cái, vậy liền đơn đấu. Nếu như đối thủ là một đám, kia chỉ có một người đi đánh một đám. Mặc kệ là Tùng Lâm Lang, vẫn là Xích Du Mãng, cũng hoặc Hùng Bá Sơn Lâm Mãnh Hổ. Chỉ cần chặn Mật Hoan con đường, kia cũng chỉ có một chữ, XXX. Trong bản quân bộ đội đặc chủng, cũng là dùng Mật Hoan mệnh danh. Muốn liền là loại này đại sát tứ phương chiến ý. Sắt thép thánh nữ Jin Dark là Mật Hoan bộ đội đặc chủng đội trưởng. Tần Phong thì là phó đội trưởng. Tất cả tạo thành nhân viên đến từ từng cái tập đoàn quá khứ bộ đội đặc chủng. Có nam có nữ, cũng đều có cố sự. Duy nhất điểm giống nhau, bọn hắn ở chỗ này mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là triệt để phá hủy Bá Vương tập đoàn. Nhưng bây giờ, bởi vì Trương Lam đến, toàn bộ đội ngũ tình huống đều phát sinh biến hóa vi diệu. Cát Sồ đã hoàn thành cùng Trương Lam câu thông, bản thân hắn cũng tiến vào không linh trạng thái. Loại dị năng này truyền thâu quá trình phải bao lâu Cát Sồ cũng chưa hề nói. Dù sao Trương Lam rõ ràng nhất cảm thấy dị năng đang khôi phục thoải mái cảm giác. Hắn không cách nào tưởng tượng là Cát Sồ tình cảnh tựa như tại đối mặt một cái lỗ đen. Thân thể không ngừng bị rút lấy đồng thời, còn phải gìn giữ ý thức của mình không cùng lúc bị nuốt hết. Trương Lam, cùng đi trò chuyện một cái đi. Tại xác nhận nếu không có chuyện gì khác về sau, Aaron phổ biến lấy xe lăn hướng toa xe đằng sau đi đến. Chờ ta ở đây, Trương Lam ra hiệu Lam Lăng lưu lại, ở chỗ này nhìn xem Cát Sồ. Mà mình cũng mặc quần áo xong đi theo Aaron đi tới sau khoang thuyền. Nơi này là một cái chiến thuật chuẩn bị nhà kho, còn có cuộn thành một đoàn nhện hình xe tăng, hạng nặng tác chiến bọc thép, các loại đường kính loại hình vũ khí. Nhiều người Mật Hoan đội viên đều tập trung ở nơi này, bao quát Jin Dark cùng đã lâu không gặp mặt có thể thao túng thực vật Tần Phong. Thật là náo nhiệt, đều ở đây. Trương Lam cười cười, Jin Dark nhìn hắn một cái, không có chào hỏi cũng không có sắc mặt tốt, tựa hồ người nơi này đều mang một loại đối Trương Lam tức giận. Trương Lam tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta từng tại bịt kín trong căn cứ hàn huyên dòng dã một tháng chế định kế hoạch sao? Aaron đổi qua xe lăn đến, trực diện Trương Lam nói, đương nhiên nhớ kỹ. Tựa như khắc trong đầu đồng dạng, mặc dù đằng sau phát sinh rất nhiều sự tình, có tốt có xấu, nhưng chúng ta đều cố gắng sửa đổi sai lầm, để kế hoạch trở về chính đồ. Trương Lam đôi câu vài lời mang qua, nhưng trong đó gian khổ, tất cả mọi người là có thể tưởng tượng, cực kỳ tốt, kế hoạch chúng ta mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Aaron tiếp tục hỏi. Để Bá Vương từ trên địa cầu biến mất, để trời xanh một lần nữa trở về thế giới. Trương Lam chưa từng lãng quên, từ thế cục trước mắt bên trên, băng phong tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn trận đại chiến này. Lại thấy ánh mặt trời kế hoạch chấp hành nên tính là mắc cạn đi. Aaron kể rõ chính là hiện thực, đây là ta cũng vô pháp tiên đoán được. Hera đối cổ hiên báo thù đã chuẩn bị 10 năm. Vì chính là một trận chiến này, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Trương Lam kiên định nói, đây chính là để chúng ta hoang mang địa phương. Tại sao muốn ngăn cản nàng? Aaron một câu, lại đại biểu cho hai vị đã hợp tác lâu nhất trận doanh. Bắt đầu xuất hiện vết rách. Aaron, vừa về đến ta liền cùng ngươi miêu tả. Băng Phong tập đoàn muốn làm chính là cái gì? Hera chuẩn bị chính là một môn nhân loại sử thượng chưa hề xuất hiện qua laser ma trận pháo. Nhắm chuẩn chính là bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu chỗ có không gian. Một khi Hera thành công, chấm ngoặc kép, bá vương tập đoàn hạch tâm lực lượng đem không còn sót lại chút gì. Bọn hắn thể chế tất nhiên sụp đổ, tâm nguyện của chúng ta cũng liền đạt xong rồi. Tần Phong đánh gãy Trương Lam kể rõ, vượt lên trước nói, Trương Lam, ta kính nể trước ngươi làm hết thảy. Ta vì ta đã từng đối địch ý của ngươi xin lỗi. Nhưng là lần này lựa chọn, ngươi cùng lúc đầu mục đích thiên cách quá xa. Không thể đơn thuần nhìn như vậy đợi Hera báo thù. Không thể trở thành hủy diệt địa cầu đồng lõa. Thần phạt phá hủy không được bá vương. Sẽ chỉ làm cổ hiên đánh bạc hết thảy dẫn phát tận thế cấp đại chiến. Không có người có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Trương Lam mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói. Dù vậy, tại loại này trạng thái dưới bá vương cũng trở nên vô cùng suy yếu. Là hiện tại chúng ta cũng có thể trực tiếp lật đổ tồn tại. Jin Đạc bổ sung nói rõ nói. Chúng ta đang nói chuyện không riêng gì hủy diệt bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Mà là sẽ có gần 3.000 vạn nhân khẩu chết oan chết uổng. Chúng ta không phải quái tử thủ. Địa cầu khôi phục cũng tuyệt đối không phải dựa vào giết chóc đến thực hiện. Trương Lam quả quyết, cự tuyệt nói, nhưng sự thật chính là, giờ này ngày này bá vương tập đoàn đã quá mức cường đại. Ta lấy được tình báo là, hắn đã điều động vũ trụ hạm đội hướng băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu xâm lấn. Đây là duy nhất một lần có thể để bá vương tập đoàn thương cân động cốt thời cơ. Cuối cùng phát, biểu chính là Aaron, không, ta lấy vì lý niệm của chúng ta là giống nhau. Aaron tiên sinh, ngươi trở nên để cho ta có chút thấy không rõ. Trương Lam cau mày nói, không phải ta thay đổi, là thời đại này đang thay đổi. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép, Aaron tiếc nuối nói, nếu như các ngươi không chịu ra tay ngăn cản băng phong tập đoàn. Như vậy chỉ có một mình ta tới. Trương Lam nói xong quay người rời đi. Trương Lam, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như thật làm như vậy, ngươi cùng chúng ta mật hoan đem trở thành địch nhân. Tần Phong nhắc nhở, ngôn từ bên trong mang theo sát ý. Đánh qua đỡ nhiều lắm, chỉ là rất ít thua. Ta cam đoan, tại các ngươi muốn giết chết ta trước, ta sẽ không lấy mạng của các ngươi. Trương Lam nói xong rời đi sau khoang thuyền, muốn đi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đây là một trận tan rã trong không vui hiệp đàm, để hai cái cùng nhau đi tới chi kỷ biến thành người dưng. Aaron cũng là mọi loại tự trách, bởi vì Trương Lam nói không sai. Hai người lý niệm quá khứ là hoàn toàn nhất trí. Đối với thế giới tới nói, bá vương tập đoàn là tế bào ung thư, nhưng nhất định phải dùng dược vật trị liệu, mà bây giờ Hera trị liệu thủ pháp có thể coi là triệt để cắt bỏ tế bào ung thư, không riêng cắt không sạch sẽ, còn có thể tăng tốc địa cầu chết đi. Nhưng khi thế giới sắp chết thời điểm, cái gì phương pháp trị liệu, cái gì tác dụng phụ đều trở nên không trọng yếu như vậy. Để cho ta đi cùng hắn trò chuyện một cái đi. Jin Đạc lưu lại một phòng chiến sĩ, quay người đi theo Trương Lam đi ra ngoài. Đi tới Trương Lam ngoài cửa, Jin Đạc gõ cửa một cái. Ta không muốn nói chuyện, Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói, đồng thời còn khóa trái cửa khoang. Ngươi không muốn nói, nhưng ta nghĩ, Jin Đạc giữ lại trên cửa lỗ khảm, trực tiếp đem hợp kim ổ khóa cho kéo đứt, ngạnh sinh sinh đem cửa mở ra. Ngươi là đến cho Aaron hòa giải sao? Trong vấn đề này, ta không có lui bước không gian, ta là sẽ không để cho Hera kế hoạch trở thành sự thật. Trương Lam vô cùng kiên định nói, ta nhưng chưa nói qua muốn thuyết phục ngươi, nhận biết ngươi lâu như vậy, mới sẽ không làm loại này mộng. Jin Đạc tự mình kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, cả sửa lại một chút cảm xúc sau mới nói. Trương Lam, Aaron sắp chết. Trương Lam chấn kinh, một câu cũng nói không nên lời. Aaron dị năng đối thân thể hao tổn rất lớn, gần nhất sử dụng đã để hắn nghiêm trọng tiêu hao sinh mệnh. Bác sĩ nói, hắn khả năng sống không được 2 năm, cho nên, hắn không nhìn thấy cùng ngươi ước định kết cục, chỉ là nghĩ tại khi còn sống, có thể làm nhiều chút gì à? Jin Đạc lúc nói chuyện cúi thấp đầu, giống như gia thuộc tại đáp lễ. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.